Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 752, lập tức phái người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức phái người liên hệ với quân Nguyên Triệu, bảo bọn họ chuẩn bị đi chặn đường. Có thể bắt hết người nữ chân trong một lần hay không còn tùy vào việc bọn họ có làm được hay không. Giang Siêu nói với chiến sĩ báo tin. Tên chiến sĩ kia nghe vậy thì vội vàng đứng dậy chạy về phía quân Nguyên Triệu. Trước Hiệp Khâu, Tông Hán còn đang tiến hành điều chỉnh chiến thuật, từ từ phân ra quân trước và quân sau, tăng thêm binh lực ở hai bên. Hắn ta biết nếu đi qua Hiệp Khâu, thì chắc chắn là quân con cháu của Giang Siêu sẽ tấn công từ hai bên. Kỳ binh sẽ dựa vào ưu thế để đi qua Hiệp Khâu. Bộ binh ở hai bên sẽ xung phong bảo vệ kỳ binh, để tránh quân con cháu tấn công từ hai bên. Rốt cuộc thì Hiệp Khâu rất dài, rất quanh co, mang tính cản trở rất mạnh, dù rằng giữa Hiệp Khâu rộng mấy chục mét. Quân Nguyên Triệu sợ quân Đại Triệu chặn đường, loại khả năng này không cao, nhưng chắc chắn là có khả năng này. Vậy nên tốc độ hành quân của quân Nguyên Triệu rất chậm. Quân Đại Triệu đã lao ra trận, bọn họ mới đi đến nơi đây. Lúc bọn họ đang tiếp tục đi thì thấy một con ngựa xuất hiện trước Hiệp Khâu. Khoảnh khắc nhìn thấy chiến mã, đám người Tống Chân đều trở nên căng thẳng, tất cả quân Nguyên Triệu đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có điều, khi thấy quân phục của quân con cháu, trên mặt Tống Chân lại hiện lên vẻ khó hiểu, Tống Yên bên cạnh cũng hơi khó hiểu. Những người khác không hiểu ra sao nhìn về phía quân con cháu đang lao tới, dường như không biết tại sao lúc này quân con cháu lại đến đây. Tất cả mọi người đều biết chắc là quân con cháu tới truyền tin tức gì đó cho bọn họ. Tống Chân thấy vậy cũng không ngăn cản chiến sĩ quân con cháu. Lúc đến gần, tên chiến sĩ kia nhìn đám người Tống Chân, vội vàng nói. Tiên sinh nhà ta để ta tới truyền lời, đại quân của Tông Hán sắp qua đây rồi. Hy vọng các ngươi có thể chặn đường đại quân Đông Hán, nhất định phải chặn bọn chúng tại giữa Hiệp Khâu. Có thể tiêu diệt được đại quân Tông Hán hay không, tùy vào việc các ngươi có thể chặn bọn chúng ngay giữa Hiệp Khâu hay không. Nghe lời nói của chiến sĩ quân con cháu, đám tướng lãnh quân Nguyên Triệu đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó là tràn đầy sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được là đại quân Tông Hán thế mà lại xông đến đây. Bọn họ từng đánh nhau với đại quân Tông Hán rồi, cũng từng thua thê thảm rồi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AS, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.